Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cô cháu hai người chơi vô cùng vui vẻ đối với Diệp Thư Hoa mà nói. Không cần cô lại phí công sức chăm sóc. Như vậy lúc này tiểu mập mạp biến thành một món đồ chơi. Rất tốt, thằng nhóc này không khóc không ồn ào. Cả ngày cười ngây ngô giống như cha mình vậy. Cô chơi trò gì cậu bé cũng có thể phối hợp. Dùng để g, y, ế, c thời gian rất thích hợp. Cho nên thời gian Diệp Thư Hoa và cậu bé chơi đùa ngày càng nhiều hơn trước. Tất nhiên tiểu mập mạp cũng rất vui vẻ. Vì vậy Lâm Hồng Mai làm việc mệt mỏi. Không những không thành công ly gián quan hệ của hai cô cháu. Trái lại cô cháu hai người còn thân thiết hơn lúc trước. Chuyện này làm cho chị ta cảm thấy rất nhụt chí. Tết nhất còn chưa bắt đầu. Đã hoàn toàn buông tha kế hoạch vĩ đại này. Mặc kệ không lo nữa. Ví dụ như lúc này, thấy hai cô cháu vui vẻ đi ra ngoài, Lâm Hồng Mai lạnh lòng cũng không muốn nói gì, quay đầu làm bộ không thấy, mắt không thấy lòng không phiền. Tất nhiên động tác nhỏ của Lâm Hồng Mai, Diệp tiểu muội ngu ngốc và đàn ông nhà họ Diệp không phát hiện. Anh cả Diệp cũng không phát hiện ngay cả chuyện nhỏ này vợ mình cũng so đo, nhưng chị ta không thể giấu được ánh mắt của mẹ chồng và em dâu. Chẳng qua là đối với chuyện này phản ứng của Vương Thúy Phân và Tống Tú Tú rất khác nhau. Vợ thằng cả nhằm vào con gái ngốc của nhà mình, nhất là Vương Thúy Phân bao che khuyết điểm lại ngồi vững trên đài câu cá, bình tĩnh từ đầu trận đến cuối trận. Kinh nghiệm của lúc trước nói cho bà ấy biết, dùng loại thủ đoạn nhỏ này lên trên người tiểu muội hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì cô nghe không hiểu ám chỉ, cho nên không có tiếp chiêu. Nếu như vợ thằng cả có thể quang minh chính đại ồn ào với tiểu muội, nói không chừng phần thắng sẽ lớn hơn một chút, nhưng cũng không chắc chắn có thể thắng được. Dù sao tiểu muội nhà bọn họ có thể một mình mắng Lý Kế Hồng nổi tiếng là người đanh đá không dễ chọc khóc lóc, vợ của thằng cả muốn ồn ào với con gái ngốc, cũng không biết trong hai người ai sẽ thắng. Chẳng qua coi như vợ thằng cả may mắn thắng được tiểu muội, nhưng đến cửa của bà ấy thì không dễ qua như vậy, lúc này còn chưa ở riêng, làm chị dâu lại không tha cho cô em chồng, quang minh chính đại bắt nạt cô em chồng. Khi đó bà ấy cũng hoàn toàn không cần nói gì cả. Trực tiếp đuổi vợ thằng cả về nhà mẹ đẻ kiểm điểm một đoạn thời gian. Dù sao thằng cả đứng về phía bọn họ, cũng không ai đến đón. Cuối cùng vợ thằng cả chỉ có thể ảo não trở về, sau này sẽ không dám làm con bướm thiêu thân nữa. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, không phải là Vương Thúy Phân không thất vọng, hai đứa con dâu này của bà ấy, từng người đều vô cùng gian xảo, âm thầm dùng thủ đoạn nhỏ không ngừng, nhưng lại không để lại chứng cứ, làm bà ấy muốn trừng phạt bọn họ cũng không có lý do. DTVC úng may cho tới bây giờ tiểu muội nhà bọn họ không phải túi chút giận, chị dâu gây chuyện không những không chịu thiệt, còn mỗi lần đều có phúc trong hòa. Giống như lần này, vợ thằng cả cho là làm chút thủ đoạn này đại bảo sẽ không còn thân thiết với cô út nữa, trái lại dùng hết tất cả sức lực và tinh thần lên người đại bảo, cô cháu hai người không chỉ bớt thân thiết, ngược lại còn thân thiết hơn lúc trước, đây không phải là trộm gà không được mất nắm gạo sao? Từ lúc Lâm Hồng Mai sử dụng thủ đoạn nhỏ đó, Vương Thúy Phân đã thấy được kết quả, tất nhiên không thèm để ý chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh với nhau, Tống Tú Tú lại vô cùng để ý đến kết quả của chuyện này, bởi vì cô ta không thích nhìn thấy chị dâu cả đắc ý. Càng đến gần ngày sinh, Lâm Hồng Mai sinh con trai càng thích giễu cợt bụng cô ta sẽ sinh con gái. Dù sao bụng của cô ta cũng không giống như mang thai con trai. Tống Tú Tú cũng không có sức đi tức giận chuyện này với chị dâu cả, cho nên rất hy vọng cô em chồng có thể cho chị dâu cả cũng nếm thử mùi vị. Cô em chồng đúng là không để cho cô ta thất vọng, thấy Lâm Hồng Mai bị tức đến không muốn nhìn thấy hình ảnh cô cháu thân thiết. Tống Tú Tú chỉ cảm thấy sảng khoái, cả ngày Lâm Hồng Mai sinh được con trai lỗ mũi đều hướng lên trời, nhưng con trai của chị ta tình nguyện đi theo cô út cũng không cần mẹ ruột, vậy sinh con trai có lợi ích gì? Chị dâu không vui, tất nhiên Tống Tú Tú muốn ra sức đánh để cho chị dâu rơi xuống nước, cố ý cất giọng dặn dò. Tiểu muội, bây giờ đại bảo ngày càng nặng, hai cô cháu chơi rồi trở về sớm một chút, đừng để cho đại bảo làm mỏi tay, thằng bé tiểu mập mạp này chỉ thích nằm trong lòng của em thôi. Cách chương.